Tuyệt thế hảo yêu, chương 124, ác mộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta xin nghỉ. Yến Tử nói, tối hôm qua ta đã nói với ngươi, lại nói về tối qua, khuôn mặt Vương Chân Chân liền đỏ. Dù là đệ tử thần nông thị, mang kiếp hồ ly tinh nhưng cũng là nữ tử khuê phòng. Hoàn toàn không giống như lời đồn về hồ ly tinh yêu hoặc chúng sinh. Vài ngày, Vương Chân Chân hỏi, ta cần đi vài ngày. Yến Tử nói, chờ xong xuôi sự tình ta sẽ về. Buổi trưa liền đi, được không thành vấn đề. Vương Chân Chân nghĩ một chút, nói. Người nhớ nói với Lý Vân một tiếng. Ừ ta biết, Yến Tử gật đầu, nói. Người ăn điểm tâm trước đi, còn bữa sáng của Lý Vân, chờ hắn rời giường, ta sẽ hâm nóng lại. Vương Chân Chân nghe vậy, gật đầu đi xuống bếp. Còn Lý Vân, lịch học sáng nay không có, liền ngủ một giấc đến 10 giờ. Sau khi rời giường, Lý Vân đứng trước cửa sổ, nhìn về phía xa. Ngoài cửa sổ nắng đã giữa trưa. Có lẽ trận kích tình tối qua làm tâm tình của hắn thoáng bớt đi nhiều. Những ý nghĩ tiêu cực sớm đã không còn. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, Lý Vân mặc áo ngủ, đi ra khỏi phòng qua phòng khách. Lúc này Yến Tử đang ngồi trên ghế salon xem TV. Người đã tỉnh, Yến Tử duỗi thẳng thắt lưng, đứng lên chào Lý Vân. Ta giúp ngươi hâm lại bữa sáng, chút nữa ta phải xuất môn. Khả năng phải mất thời gian mới về. Lý Vân sửng sốt một chút lập tức hỏi. Đi làm cái gì, làm chuyện riêng, Yến Tử có chút hơi khó, hy vọng ngươi không hỏi đến, tùy ngươi, Lý Vân nói, đi sớm về sớm, có việc thì nhớ điện thoại cho ta. Yến Tử đáp ứng một tiếng, liền vào phòng bếp. Lý Vân cũng ăn bữa sáng, nhìn Lý Vân ăn xong, Yến Tử đem thu thập một chút mới trở lại phòng ngủ thay quần áo. Lý Vân suy nghĩ một chút, vẫn là đi theo. Đẩy cánh cửa ra, thì vừa lúc Yến Tử vừa định cởi quần, mới cởi đai lưng ra thì thấy Lý Vân đẩy cửa vào. Nàng lập tức liền dừng động tác của mình, Lý Vân sắc mặt hơi đỏ, nói, Yến Tử ta tới hỏi ngươi, ngươi đi gặp mặt Hồng Gia. Hồng Gia là huyết tộc thủy tổ Kên, vậy ngươi có thân phận gì? Yến Tử trên mặt biểu tình rất quái dị, hỏi, thế nào lại hỏi cái vấn đề này? Hiếu kỳ, Lý Vân nói, ta không thể nói, Yến Tử cắn môi nói. Ta cảm tạ ngươi đã cứu ta, nhưng chuyện này ta không cách nào trả lời ngươi. Hy vọng ngươi có thể tha thứ. Lý Vân cũng không trông cậy vào việc vừa hỏi liền nói thật. Hắn cười nói, vô phương, ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút, nếu ngươi thực sự không tiện nói, ta cũng không miễn cưỡng. Lý Vân nhàn rỗi buồn chán, ánh mắt ở bốn phía quét mắt một lần. Vừa vặn thấy Yến Tử trước đó thay đồ, quần lót đặt ở tủ đầu giường. Quần lót vải bông màu trắng, nhìn kỹ có chút ướt hết sức rõ ràng. Đối với người từng trải như Lý Vân mà nói, này là cái gì? Hết sức rõ ràng, mà nữ tối qua không phải mộng xuân, chính là tự mình an ủi một phen. Nhìn ánh mắt Lý Vân dừng ở tủ đầu giường, Yến Tử hơi xấu hổ, lật đật đem quần lót giấu ở phía sau. Là mộng xuân đi, Lý Vân cười hỏi, mới không có đâu, Yến Tử hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Người tự mình an ủi, Lý Vân đen tối mà cười cười, không phải như ngươi nghĩ. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, ta phải thay quần áo. Yến Tử vẻ mặt lúc hồng lúc trắng, có chút xấu hổ, trước đây thời điểm theo Hồng Gia, mục đích của nàng chính là câu dẫn Lý Vân. Hôm nay xa cách Hồng Gia, nhiệm vụ hủy bỏ, tâm tư của nàng cũng bình thường trở lại, đối với chuyện nam nữ có chút cố kỵ, thế nên mới có biểu tình lúng túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc này nàng cũng không ngờ Lý Vân lại nhìn thấy ở phòng ngủ mình. Ghê tởm nhất chính là, hắn vào cư nhiên không gõ cửa. Nếu mà hắn lại trễ một phút đồng hồ, nàng coi chừng hết 8 phần là thấy sạch hết. Ha ha, có nhu cầu hãy nói đi. Lý Vân đứng dậy, vừa đi vừa nói chuyện, chớ khách khí với ta. Phanh, một tiếng, Yến Tử không nói gì, chỉ chờ Lý Vân sau khi ra cửa, nàng dùng sức đóng mạnh cửa lại. Bên ngoài truyền đến tiếng Lý Vân cười càn rỡ, cuộc sống vẫn như trước, thế cục tỉnh thành phức tạp nhưng mặt ngoài gió êm sóng lặng. Trong khoảng thời gian này, Pháp Tăng Chùa Bạch Mã tuần tra tần suất rõ ràng gia tăng. Tỉnh thành cứ có yêu quái mới đều sẽ bị giết. Hơn nữa có rất nhiều viễn cổ huyết mạch thức tỉnh, mặc kệ ngươi là ma tộc hay yêu tộc đều mang đi trấn áp tại Tề Vân Tháp. Về phần thần tộc cùng tiên tộc thức tỉnh, Chùa Bạch Mã sẽ cho người giám thị. Xác định không có nguy hiểm, mới không để ý nữa. Đương nhiên, nếu bọn họ gây sự, vẫn phải bị chế tài quản lý. Chùa Bạch Mã xuất kích ngược lại cho Lý Vân mừng rỡ thanh nhàn. Mấy ngày gần đây, bất kể là La Sát hay Lucifer đều không còn gây sự với hắn. Ngược lại Lữ Tuấn bình thường tìm hắn uống rượu cùng hắn nói chuyện phiếm. Lý Vân phát hiện một hiện tượng kỳ quái, mỗi lần cùng Lữ Tuấn trò chuyện, mình cũng nghe được rất nhiều thứ. Lữ Tuấn luôn luôn nói đầy triết lý, mượn dùng một câu nói, nghe quân nói một buổi, hơn 10 năm rèn sách. Tuy rằng trước đây lão hòa thượng bình thường cũng dạy bảo hắn. Thế nhưng Lý Vân luôn không thích điệu bộ của hắn, còn Lữ Tuấn thì dễ dàng nói chuyện hơn. Về nhà là đêm khuya, Lý Vân đi vào phòng ngủ, ôm hồ ly tinh ngủ. Sáng sớm, hắn từ trong ác mộng tỉnh giấc, cả người toát mồ hôi lạnh, thở gấp liên tục. Nhìn ra cửa sổ, vẫn một mảnh đen kịt, hồ ly tinh bị giật mình tỉnh giấc vội vàng hỏi. Vân, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, Lý Vân lắp bắp nói. Chỉ mơ thấy ác mộng thôi. Mặc dù chỉ là mộng thế nhưng Lý Vân không cách nào ngủ yên. Ngay cả hồ ly tinh kích thích hắn cũng không có cảm giác. Mãi cho đến hừng đông, hắn vào nhà tắm tắm một cái, vội vã chạy tới trường học. Cả ngày hắn đều không yên lòng, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trong lớp Nhâm Hiểu Nguyệt vài lần muốn gửi nhắn tin hỏi một chút chuyện gì. Nhưng không biết nên hỏi thế nào, bởi vì ngày hôm nay, Lý Vân cũng không nhìn nàng một cái. Buổi chiều sau khi tan học Lý Vân dọc theo nhai đạo từ từ đi. Khí trời trở nên ấm áp, lúc này vừa mới tan tầm, người đi trên đường cũng nhiều hơn. Khu vực ở giữa đường có trồng cây, chia giao thông thành hai luồng, thậm chí còn có lão nhân đang đánh quyền, khiêu vũ. Lý Vân nhìn một hồi, bước nhanh hơn, mới vừa đi tới cửa thôn, xa xa đã nhìn thấy ngoài cửa có hồ ly tinh cùng mèo yêu. Hồ ly tinh trên tay còn cầm túi ni lông màu trắng. Lý Vân liếc mắt thấy bên trong có một con gà. Mèo yêu thấy Lý Vân đầu tiên thoát cái liền tới. Thấy bốn phía không người, nó thấp giọng nói. Có mỹ nữ tóc vàng tìm ngươi. Artemis, Lý Vân hỏi, ta cũng không rõ ràng lắm. Là lão bản nói với ta. Chấm, mèo yêu thấp giọng nói. Lão bản tâm tình dường như không được tốt phải không? Lý Vân lên tiếng, lập tức hướng phía Vương Chân Chân đi tới. Ngay lúc hắn cùng Vương Chân Chân chạm mặt, một cái thanh âm ngọt ngào vang lên. Ngươi mạnh khỏe, Lý Vân theo bản năng nhìn sang, là nữ thần tình ái Artemis. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Artemis mặc áo lông trắng sữa cổ cao mỏng, chiếc quần màu đen bó sát người, chân manh một đôi giày cao gót. Duyên dáng yêu kiều trên đường cái, nhìn có chút hạc giữa bầy gà, cảm giác thập phần chú ý, chỉ trong chốc lát đã có không dưới hơn 10 ánh mắt trên người nàng loạn động. Tìm được ngươi rồi, Vương Chân Chân lạnh lùng nhắc nhở Lý Vân. Lý Vân phản ứng, đi về phía trước. Ngươi mạnh khỏe Artemis, có chuyện gì sao? Nàng mặt không thay đổi nhìn một hồi, đột nhiên nói. Có tin tức La Sát sao? Xin lỗi, tạm thời còn không có. Lý Vân ăn ngay nói thật, ngươi làm việc thế nào? Artemis nghe vậy, sắc mặt có chút thất vọng. Nàng lạnh giọng nói, ngươi đã nhận lời, đồng thời thu ta tiền đặt cọc, ngươi vì sao không làm chuyện? Ta đã tận lực. Lý Vân đối với thái độ Artemis bất mãn hết sức. Thần tộc thì thế nào? Tìm không được tìm lão tử đến làm việc. Cầu người, với cái tính tình khó tính này sao? Lý Vân hừ một tiếng, nói. Artemis, nếu ngươi cảm thấy ta làm việc không hài lòng, ngươi hoàn toàn có thể ngưng hợp tác giữa chúng ta. Đương nhiên, tiền đặt cọc ta sẽ không trả cho ngươi. Bởi vì ta đã tiêu xài. Hiện tại ta chỉ là một người nghèo. Hừ, Artemis đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ngươi muốn chơi xấu, mơ tưởng, ngươi đã nhận nhiệm vụ của ta, ngươi phải trước sau vẹn toàn, bằng không, ngươi chính là cùng chúng thần đỉnh Olympus đối nghịch. Ngươi đang uy hiếp ta. Chấm, Lý Vân khóe miệng nổi lên một tia cười nhạt. Nếu là lúc trước ngươi mang Olympus ra, ta tự nhiên còn e ngại vài phần. Chỉ là hôm nay, các ngươi bất quá là một đám viễn cổ huyết mạch thức tỉnh, ta căn bản cũng không đem các ngươi để vào mắt. Artemis tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn nhìn quy củ một chút. Bây giờ là nhân loại chủ đạo thế giới, thần tộc không tính là cái gì. Chớ luôn luôn làm ra một bộ cao cao tại thượng, cái này đối với ta vô dụng. Làm càn, Artemis nhất thời liền nổi giận. Hàn Di Hương giới thiệu ta tới tìm ngươi, nguyên bản ta nghĩ đến ngươi làm được việc, ai ngờ ngươi lại nói chuyện như vậy. Im miệng, Vương Chân Chân lên tiếng, nhìn Artemis nói. Có chuyện đi vào nhà nói. Đường đường là nữ thần tình ái, muôn người thần tượng, ngươi lại như thế, còn có mặt mũi sao? Lý Vân cũng cười lạnh một tiếng. Artemis, ta cảnh cáo ngươi, nói chuyện khách khí một chút. Đừng tưởng rằng ngươi là thần tộc, ta là yêu tộc, ta liền thấp hơn ngươi. Cái gì yêu tộc? Ngay vào lúc này, Lữ Đại Gia dẫn hai lão hồng tụ đến. Hắn tựa hồ nghe đến Lý Vân nói nửa câu sau. Tiểu Lý, Chân Chân, các ngươi cùng cô nương này có mâu thuẫn gì? Lữ Đại Gia nhiệt tâm nói. Không bằng nghe ta giảng hòa đi. Được rồi, ngươi mới vừa nói yêu tộc cái gì? Mới đây, tỉnh thành mới ồn ào việc có hấp huyết quỷ, vì thế thần kinh Lữ Đại Gia thập phần mẫn cảm. Đại gia, ngươi nghe lầm, ta là nói giao tộc. Lý Vân cười híp mắt giải thích, vị nữ sĩ này là từ nước M trở về, coi ta là giao tộc cho nên đối với ta có chút thành kiến. À, như vậy, Lữ đại gia nghe vậy, nói với Artemis, xin chào, ngươi mạnh khỏe, ở nơi này chúng ta có 56 dân tộc đại đoàn kết, mọi người đều như nhau. Artemis nghe vậy, nhất thời liền hết chỗ nói rồi. Vương Chân Chân cũng hé miệng cười, tuy rằng ngươi là bạn bè quốc tế, nhưng cũng không thể như vậy. Như vậy thật không đúng, nếu đổi thành người bình thường, Lữ đại gia cũng sẽ không khách khí như vậy. Dân tộc kỳ thị, đây không phải là chuyện gì tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại gia, kỳ thực chúng ta là bằng hữu. Artemis cũng không muốn cùng người bình thường nói chuyện, nàng vừa cười vừa nói, như vậy đi, chuyện của chúng ta tự chúng ta giải quyết, liền không cần làm phiền ngươi. Lữ đại gia đưa mắt nhìn sang Lý Vân. Lý Vân vội vàng nói, ừ, chúng ta xác thực là bằng hữu, chỉ vì một chút việc vặt liền tranh luận một phen. Như vậy à, Lữ đại gia vừa cười vừa nói, tiểu Lý, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng không thể khi dễ bạn bè quốc tế, nên hòa ái nha. Ừ, hôm nào đưa ngươi một cân cua đồng. Lý Vân cười nói, không phải cái kia, Lữ đại gia cường điệu, như nho vậy, Lý Vân cười nói, dù sao hiện tại cua đồng hoành hành. Lữ đại gia nghe vậy, cười cười liền dẫn hai vị lão mụ đi chung quanh tuần tra. Sau khi vào nhà, Vương Chân Chân xem người tới là khách, vì Artemis rót một chén trà. Artemis tiếp nhận Vương Chân Chân đưa trà tới, nhấp một miếng, sau đó bỏ trên bàn, đối với Vương Chân Chân nói tiếng cảm ơn, nhìn ra được nàng rất có giáo dưỡng. Như vậy đi tiểu thư, ngươi tới cùng muốn thế nào? Từ trực diện nhìn sang, Vương Chân Chân sắc mặt rất kém. Cái này cũng khó trách, nàng cho tới bây giờ đều không phải là người kiên nhẫn, hơn nữa, đối với phụ nữ tìm Lý Vân, nàng có bản năng chống cự. Cái này, ta chỉ là muốn tìm được La Sát. Artemis nói chuyện bắt đầu ấp a ấp úng, một điểm cũng không giống như vừa phẫn nộ. Vương Chân Chân sắc mặt càng ngày càng lợi hại, hỏi. Ngươi tìm La Sát tới cùng vì chuyện gì? Ta nói tiểu thư, có chuyện gì ngươi nói nhanh lên một chút có được hay không? Ngươi tìm La Sát tới cùng vì chuyện gì? Nói thật ta đã tìm La Sát, thế nhưng ta tận lực. Được rồi, đoạn thời gian trước vì tìm La Sát ta thậm chí cùng đọa lạc thiên sứ Lucifer liều mạng. Lý Vân thực sự nhịn không được mạo hiểm nói một câu. Lucifer, Artemis ngạc nhiên nhìn Lý Vân, hắn cũng thức tỉnh rồi. Artemis lại nhấp một ngụm trà, sau đó dùng tư thế chuẩn ngồi ghế, bắt đầu nói. Ta nghe qua La Sát có thể làm cho sinh mệnh vĩnh hằng. Đích xác có thuyết pháp này. Lý Vân nói, ngươi cũng biết. Artemis nói, có thể xác định sao? Đương nhiên, Lý Vân nói chuyện tình kiếm tiên cho Artemis nghe. Artemis lại nói tiếp, như vậy cũng tốt, ta nhất định phải tìm được La Sát. Lý Vân, tiền thù lao có thể gấp bội, ta chỉ hy vọng ngươi có thể tăng nhanh tiến độ. Vương Chân Chân quay đầu cùng Lý Vân xì xào bàn tán. Thức tỉnh thần tộc Lý nên có vô tận sinh mệnh, lẽ nào nàng định bán linh hồn của mình cho La Sát sao? Artemis không có chú ý tới biểu hiện bọn họ, vẫn còn tiếp tục nói. Các ngươi đừng có đoán mò, ta tìm La Sát không phải là vì mình, mà là vì người khác. Người khác, Lý Vân cau mày, thân thế Artemis, người nhà của hắn, thân nhân Lý nên đều là vĩnh hằng bất tử. Không nên tồn tại kiểu bán đứng linh hồn đổi lấy sinh mạng chứ. Là nam nhân ngươi, Vương Chân Chân ở một bên phát biểu ý kiến của mình, nhãn thần có điểm đắc ý, không phải. Artemis vội vàng biện giải. Vậy là ai? Lý Vân có chút bát quái hỏi. Vương Chân Chân lại hừ một chút không nói gì thêm. Artemis không để ý tới Vương Chân Chân, con ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm Lý Vân nói. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta, hiện tại toàn thế giới chỉ có ngươi có thể giúp ta. Hàn Di Hương nói, trên đời này chỉ có ngươi mới có thể tìm được La Sát. Lý Vân quay đầu nói. Artemis, mặc kệ ngươi tìm La Sát làm cái gì, mặc kệ ngươi lại thêm bao nhiêu tiền thù lao, ta chỉ có thể nói ta sẽ hết sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, trước miễn phí cho ngươi một cái tin tức. Có người thấy địa ngục tam đầu khuyển, Lý Vân nói, cái này là được rồi. Artemis cười nói như vậy La Sát đích xác chiếm được thượng cổ minh thần truyền thừa, ta tìm hắn đích xác không sai. Cảm ơn, Artemis đứng dậy quay Lý Vân xá một cái. Ta sẽ hết sức, Lý Vân vẫn là câu nói kia, nếu mà ngươi toàn lực ứng phó ta có thể cho ngươi một chút thù lao. Artemis đột nhiên đứng dậy quay Lý Vân ngọt ngào cười. Ta có thể đem cái quan trọng nhất của ta cho ngươi. Vật trần quý nhất, Lý Vân không giải thích được. Cái gì à, chính ngươi suy nghĩ đi. Artemis lưu lại những lời này liền đi. Đợi Artemis đi rồi, Vương Chân Chân nhất thời liền âm trầm xuống. Lý Vân hỏi, Trần tỷ, làm sao vậy? Người có muốn không? Vương Trần Trần mặt cách Lý Vân càng ngày càng gần, trên mặt hắn thậm chí cảm thấy hơi thở của nàng, ánh mắt của nàng cũng vững vàng nhìn chằm chằm Lý Vân. Muốn cái gì? Lý Vân nghi hoặc không giải thích được. Artemis nữ thần tình ái. Hồ ly tinh thở phì phò nói. Cái thế đạo càng ngày càng đáng sợ, ngay cả nữ thần tình ái thuần khiết nhất cũng biến thành như vậy. Chuyện gì mới được a? Lý Vân vẻ mặt dáng vô tội. Được rồi, ngươi giả bộ cái gì? Vương Trần Trần tức giận nói. Artemis nói đem vật chân quý nhất của mình cho ngươi. Lẽ nào ngươi không biết vật chân quý nhất của nàng trinh tiết sao? Thì ra là thế, Lý Vân âm thầm cười trách không được hồ ly tinh tức giận cảm tình là như vậy. Bất quá nói đi nói lại, hắn cũng không phải chính nhân. Cái này xem như động lực vậy. Ai, Lý Vân thở dài một tiếng, mang theo gương mặt xem thường chậm rãi ngồi trên ghế salon. Trần tỷ, ngươi yên tâm đi, ta không là người tùy tiện. Bất quá Artemis cũng đáng giá đồng tình, Vương Trần Trần viền mắt ướt, theo ta được biết Artemis đối với thân thể của chính mình luôn luôn quý trọng, mặc dù năm đó phụ thần rớt ca ca Apollo cũng không có thể đả động nàng, cướp đi thân thể nàng. Hôm nay nàng cam nguyện kính dâng, bởi vậy có thể thấy được nàng xác thực nóng lòng nhìn thấy La Sát. Cách chương.